Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 644, Tâm Ma Sao Sao. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu thử nghĩ, nếu như người não là 20%, không, 30% đều bị vận dụng, vậy đem sẽ là hình dáng gì? Nếu như người đại não 100% vận dụng vậy thì là cái gì dáng vẻ? Có lẽ giống như vậy bộ Hollywood điện ảnh siêu thể vậy. Trực tiếp biến thành thượng đế. Sao Dung Kiều? Xem hình phim Lucy https://vi2.zsimg.com/2-ab66735i4b19afi15b52864db3iiid-qsd.jpg/sao/ thật ra thì thượng đế có lẽ căn bản cũng không cần đặc thù gì thần tiên thể chất. Chỉ cần mở rộng ra người não 100% là được. Như vậy hắn chính là thượng đế. Không chỗ nào không có mặt. Coi như mở rộng không được 100%. Chỉ mở rộng ra là 20%. Như vậy cái thế giới này thì sẽ tuyệt vời nhiều lắm. Phía bệnh viện có không gì sánh nổi trí tưởng tượng. Nhưng là thực tế dù sao cũng là cốt cảm. Bởi vì là chân phàm liền trực tiếp cự tuyệt. Đây quả thực là chính là làm trò đùa. Dẫn dắt cả bệnh viện người đều đi tu đạo à. Thật là quá ngây thơ rồi. Cuối cùng chân phàm cùng ba một cô gái cha mẹ nói tới những chuyện này. Để cho bọn họ tận lực không được đụng chạm những ngày đó chi nhớ. Để cho bọn hắn có một tốt vô cùng lớn lên thời gian. Mà không phải là ở sợ hãi cùng trong thống khổ vượt qua. Nói thật ra. Những cái kia cô bé cha mẹ không biết chân phàm nói rốt cuộc sẽ không quên vậy đoạn hỏng bét. Thời gian, bởi vì là bọn nhỏ cũng còn chưa có tỉnh lại. Nhưng là chân phàm nói những cái kia bọn họ vẫn là nhớ. Coi như chân phàm không nói. Bọn họ cũng không sẽ chủ động đi đụng chạm những đứa trẻ này đau đớn địa phương. Lòng cha mẹ vĩnh viễn là bọn nhỏ suy tính. Đi ra bệnh viện, chân phàm xoay người hướng về phía Ren nói. Ta hoàn thành nhiệm vụ, chờ ta đính hôn thời điểm, ta sẽ mời ngươi đi dự lễ. Vừa nói vỗ vai hắn một cái, lên mình mở xe hơi, liền trực tiếp lái đi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta chính là một khốn kiếp? Ngây ngẩn nhìn xe hơi lái đi, cho đến không nhìn thấy. Ren vừa quay đầu liền hướng về phía bên cạnh Lena nói. Ta luôn cảm giác bản thân có thời điểm giống như ngu si vậy. Ta tương đối đồng ý những lời này. Ngươi cuối cùng là nhận biết mình là người như thế nào. Đây là đang hướng phương diện tốt bắt đầu phát triển. Chúc mừng ngươi. Lena cũng vỗ vai hắn một cái. Lên xe. Hướng về phía Ren hất đầu. Nói. Lên xe đi. Ngu si. Chúng ta còn muốn đi trong cục làm cho này chút nát vụn chuyện kết thúc. Ngày hôm nay lại không thể ngủ một giấc thật ngon. Xe hơi chậm rãi lái vào nhà để xe. Chân phàm xuống xe. Đi từ từ đến hồ bơi bên kia. Đột nhiên chỉ một cái cá nhảy. Nhảy vào hồ bơi trong. Sau đó nén giận. Để cho mình chìm vào đến hồ bơi đáy nước. Melissa sớm liền nghe được chân phàm trở về thanh âm. Sau đó nhìn hắn đi tới hồ bơi bên. Một đầu liền ghim vào. Nửa trời còn chưa có ló đầu ra. Nhất thời liền có chút bối rối chạy tới. Phát hiện chân phàm đang đứng ở hồ bơi bên trong, một hơi một tí, không khỏi lớn tiếng gào thét mấy tiếng, nhưng là phản ứng gì cũng không có. Nàng gấp gáp, cố không thể suy nghĩ nhiều, cũng một đầu đâm vào hồ bơi, sau đó ngồi chồm hổm xuống đi thử toan tính ôm lấy chân phàm. Nhưng là nàng mới vừa một nhảy xuống, liền thấy chân phàm động, đem nàng ôm, hướng hồ bơi bên liền bơi đi. Hai tay đỡ lớn nàng dưới nách, dùng sức một cái, đem Melissa ôm, đặt ở hồ bơi bên ngồi. Mình cũng leo lên, ngồi ở hồ bơi bên. Người muốn làm gì? Tự sát, hoặc là muốn cứu ta? Chân phàm nhìn trợn mắt hốc mồm Melissa, không nhịn được chỉ lắc đầu cười khổ. Lần sau muốn điên mà nói, liền cùng ta nói một tiếng. Đi thay quần áo đi. Mùa này, thời tiết vẫn tương đối lạnh. Đổi quần áo lại nói chuyện với ta. Chân phàm đứng lên, lấy tới một cái mền giúp Melissa phủ thêm. Cười nói, ta ta mới vừa rồi chẳng qua là trong lòng có chút không quá thoải mái. Người biết, ta mới vừa rồi đi bệnh viện, thấy được những cái kia bị hắc bang cưỡng bức liền cô gái. Bọn hắn cũng vẫn là trẻ con, hơn nữa cũng là bởi vì là chuyện ta bị liên lụy. Luôn cảm thấy trong lòng có thẹn, người đã giúp bọn hắn làm quá nhiều. Melissa không biết chân phàm thủ tiêu hắc bang những chuyện kia. Chỉ có Mia cùng Olivia biết, vì vậy nàng nói ra được cũng sẽ không liên quan đến rất nhiều. Chỉ biết là chân phàm là nữ hài từ đó đi đã chữa bệnh chuyện này. Ngươi là người tốt, hơn nữa, so với ta trước kia tưởng tượng còn tốt hơn. Đúng rồi, Belinda cùng Rachel đi dạo phố liền sao? Chân phàm hỏi một câu, trong biệt thự cũng không có bọn hắn bóng người. Chắc hẳn cũng là đi dạo phố. Bây giờ bọn hắn ở Los Angeles chơi được rất sung sướng. Đặc biệt là Belinda, cũng không nghĩ phải đi về. Ngược lại thì Rachel có chút nóng nảy. Đúng vậy, bọn hắn ở Helena dưới sự hướng dẫn, có thể sẽ mua đồ đi. Melissa nói, người thật đúng là tốt bụng. Bất quá hai cô nàng này cũng thật tiền người thích. Người nói thế nào lên mặt cụ non dáng vẻ. Chân phàm lắc đầu. Ngày mai ta thì sẽ đưa bọn hắn rời đi. Hơn nữa, ta cũng biết đi theo rời đi một đoạn thời gian. Dẫu sao nơi đó ta chỉ nhớ rất tốt. Ta muốn ở nơi đó và các bạn ôn chuyện một chút. Cần ta phụng bồi cùng chung đi không? Melissa một tay chống nạnh, một tay vịn cái ghế sau lưng. Nhìn chân phàm, không, không cần. Đi ta thì không phải là đã từng ở nơi đó Bruce. Chân phàm cũng đứng lên. Nhìn một cái Melissa, người dự định chỉ như vậy đứng nói chuyện với ta. Oh, ta nên đi thay quần áo. Melissa lúc này mới chú ý tới mình vẫn là cả người ướt lộc cộc ngạch hình dáng. Nhanh đi gian phòng của mình bên trong đi tới. Ở trong đó có phòng tắm, có thể tắm tắm rửa. Chân phàm cũng chưa có để ý nhiều như vậy. Trực tiếp cởi xuống bộ ở bên ngoài áo ướt phục. Sau đó lại một cái bay vọt. Nhảy vào hồ bơi, ở hồ bơi bên trong tới tới lui lui bơi lội. Hắn muốn thông qua loại phương thức này, để cho mình nội tâm cái loại đó bất an phát tiết hết. Nếu không, đây đối với mình tu đạo có cực lớn chướng ngại. Cái này giống như là ở sinh trưởng tâm ma vậy. Tu vi đến nhất định trình độ sau đó, tâm ma thì sẽ trong lúc vô tình ăn mòn đạo tâm của mình. Sau này sẽ tiến vào một cái sai lầm, để cho mình trở nên tẩu hỏa nhập ma. Cho nên chân phàm phải khắc chế trong lòng sinh ra bất kỳ một ít bất an tâm trạng cùng nhân tố. Thí dụ như lần này tâm ma sẽ để cho mình không chút lưu tình diệt mất một cái Los Angeles đại hắc giúp. Hơn nữa tiêu diệt đầu bọn họ hạng mục. Chân phàm cũng rất rõ ràng mình như vậy giết hại tâm là xuất xứ từ với một loại áy náy. Đối với những con tin kia cửa áy náy. Áy náy là được hắn tâm ma, để cho hắn trở nên có chút là giết, bơi một hồi, cảm giác được mình tâm trạng dẫu sao bình tĩnh lại sau đó. Chân phàm liền lại nằm ở trên ghế, nhắm mắt ấm nuôi đạo tâm của mình, để cho mình trở nên hơn nữa trấn tĩnh bình thản. Đây mới là hắn nên có tâm tính. Chân phàm rất cảnh giác, bởi vì làm tâm ma không chỗ nào không có mặt, cho dù là thỉnh thoảng xảy ra như vậy sự việc. Để cho tâm ma vô tình thả ra, hắn cũng biết lập tức thông qua làm một ít chuyện điều chỉnh. Thí dụ như là những cái kia vậy còn quên mất trí nhớ, giảm bớt mình áy náy. Sau đó bơi lội, để cho nước gợn chảy qua thân thể. Dùng nước chảy cọ rửa tới tẩy đạo tâm của mình. Chờ Belinda cùng Rachel lúc trở lại, chân phàm dự định cùng các nàng nói một chút trở về nhà chuyện. Ăn rồi bữa ăn tối sau đó, chân phàm đang phải chuẩn bị cùng các nàng nói một chút thời điểm. Rachel bỗng nhiên đã đến ban công ở trên, tìm được đang uống cà phê chân phàm. Nhìn dáng dấp, nàng có mấy lời sẽ đối chân phàm nói. Ngồi xuống đi, ta cho ngươi rót một ly cà phê. Bình cà phê thì để ở bên cạnh trên bàn uống trà nhỏ. Chân phàm cho nàng rót một ly, địa cho nàng cười nói. Ta nấu, cần thêm đường sao? Tới một chút, Rachel gật đầu một cái. Sau đó nhìn chân phàm dùng muỗng nhỏ. Từ bên cạnh đường trong hộp lựa ra một chút đường bỏ vào Rachel trong ly. Rachel khuấy một chút, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, hướng về phía Trần Phàm gật đầu mà cười. Mùi vị cũng không tệ lắm. Los Angeles thứ gì đều tốt, bao gồm người cũng giống như vậy. Rachel cười lên, buông xuống ly, hướng về phía Trần Phàm nói. Los Angeles là giỏi như vậy, cho nên ta không thể không chuẩn bị về nhà, bởi vì là ta sợ ở chỗ này tự mình đi lạc, sau đó thì sẽ quên Montana đồi cùng bãi cỏ, còn có nhà ta nông trường. Xem ra không cần mình phí tâm. Trần Phàm gật gật đầu nói, lúc nào trở về, ta đưa các ngươi, thuận tiện ta cấp cho lão Jack mang điểm rượu ngon đi. Người biết ta cất HCD sao? Uống rất ngon rượu, ta dự định mang nhiều điểm. Còn có Anthony, ta cũng biết cho hắn mang. Nói thật, ta có chút tưởng niệm lão Jack quầy rượu. Ta biết, ba ta cũng rất nhớ ngươi. Rachel nói tới cái này, liền nheo mắt lại cười. Sau đó nhìn xem Trần Phàm, nhìn trên mặt hắn mỉm cười, cảm thấy có chút thân thiết. Ta dự định ngày mai sẽ đi. Sáng sớm ngày mai như thế nào? Không thành vấn đề. Bất quá ta trước phải cho Samson gọi điện thoại, bởi vì là ta còn muốn hắn giúp ta đưa một ít cứ tới đây. Ngày mai chúng ta liền đựng một xe rượu lên đường. Trần Phàm gật đầu một cái. Tốt lắm, đi cùng Belinda nói một chút. Ta phỏng đoán ngươi cùng nàng nói qua, nàng có chút không quá cao hứng. Bữa ăn tối thời điểm ta thì biết. Ta sẽ. Rachel hướng về phía Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó đem cà phê mấy hớp liền uống cạn, chớ lãng phí. Vừa nói liền nhanh chóng mấy bước từ ban công đi ra ngoài, trực tiếp xuống lầu đi. Cũng không biết Rachel là nói thế nào phục Belinda. Tóm lại ở sáng sớm ngày thứ hai, Belinda nhìn như cũng không có gì nét mặt như đưa đám. Ngược lại thật cao hứng. Mới vừa ăn sáng xong, Mia cùng Helena đi phòng khám bệnh, sau đó Samson liền lái xe tới. Hắn rời mấy món rượu. HCD thì có 12 bình. Còn như mới cất liền càng nhiều. Chừng 30 bình. Sắp xếp 5 cái dương. Cho tới khi Trần Phàm cóp sau chất đầy. Trần, chớ vội đi. Ta đã sớm muốn nói với ngươi một chút. Chúng ta khuếch trương. Chúng ta muốn khuếch trương. Bây giờ chỗ này vườn nho nên thu mua chúng ta đã thu mua. Nhưng là vẫn là không thỏa mãn được chúng ta khuếch trương nhịp bước. Samson định ở nơi này ngắn ngủi trong thời gian cùng Trần Phàm trò chuyện mấy câu. Ngươi tự xem làm đi. Samson, ta còn có việc. Ta bề bộn nhiều việc. Ngươi xem. Ta muốn đưa bọn hắn đi Montana. Hơn nữa còn phải ở nơi đó ở một đoạn thời gian. Nếu như có khả năng, ta còn biết mua nổi một cái nông trường cũng nói không chừng. Trần Phàm kiên nhẫn cho Samson giải thích. Hắn liền thì không muốn nhiều quản những chuyện này. Chuyên nghiệp sự việc, vẫn là để lại cho nhân sĩ chuyên nghiệp tốt. Trần Phàm chính là có chủ ý này. Ở trên phương diện làm ăn, đặc biệt là rượu vang trên phương diện làm ăn, hắn tuyệt không nhúng tay vào Samson công tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.